Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vết thương của con không sao, con hiện tại chỉ muốn ở lại đây. An Nhược Mạn kiên quyết nói, giống như bất kể bọn họ có đồng ý hay không thì cô cũng sẽ ở lại đây. Nhìn dáng vẻ kiên cường như vậy của cô, Vân Ý còn có thể lên tiếng được điều gì? Lúc này, Hạ Tử Hy ngược lại lên tiếng trước. Cứ để chị dâu ở lại đây đi, nếu không chị ấy sẽ không an tâm được. An Nhược Mạn gật đầu. Hạ Tử Hy nếu như đã nói như vậy, thì những người khác còn có thể nói được gì? Vân Ý cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, mẹ chúng ta ra ngoài chờ thôi. Hạ Tử Hy nói, Hứa Vi Nhân liếc mắt nhìn Hạ Tử Dục đang nằm trên giường bệnh, sau đó gật đầu bước ra ngoài. Vân Ý cũng nhìn sang An Nhược Mạn, mặc dù có chút không yên tâm, nhưng bác sĩ cũng đã nói. Không có gì đáng ngại, vậy thì bà cũng bước ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục. Mặc dù biết rằng Hạ Tử Dục hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Nhìn anh, đôi mắt cô lúc này đã không còn sự sắc bén, ngược lại chỉ còn một phần dịu dàng. Cô thừa nhận cô yêu người đàn ông này, yêu đến đánh mất đi bản thân. Yêu đến mức cô không cách nào phân biệt được đúng sai. Nhưng mà hiện tại cô đột nhiên hiểu rõ. Nhìn về phía Hạ Tử Dục, cô vừa khóc vừa cười. À Dục, xin lỗi, nhưng vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh, cứ như vậy mà nhìn anh, một đêm nay An Nhược Mạn cũng không hề chợp mắt, giống như chỉ cần qua đêm này cô sẽ không còn được nhìn thấy anh vậy. Ngày hôm sau, từ sáng sớm An Nhược Mạn từ phòng bệnh bước ra, khi quay trở về, lúc này Hạ Tử Hy cùng Hứa Vi Nhân, còn có Vân Ý đều đang ở trong phòng bệnh của cô. Khi nhìn thấy cô tất cả mọi người đều đứng dậy. Chị dâu, Hạ Tử Hy lên tiếng gọi cô, An Nhược Mạn ngược lại nhìn sang Hứa Vi Nhân cùng Vân Ý. Con muốn cùng Tiểu Hy có thể trò chuyện riêng với nhau. Có được không? Vân Ý cùng Hứa Vi Nhân đưa mắt nhìn nhau. Mẹ đi mua bữa sáng vậy. Hứa Vi Nhân nói, Vân Ý cũng cùng bà bước ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Hạ Tử Hy cùng An Nhược Mạn. Khi nghe thấy An Nhược Mạn gọi cô là Tiểu Hy, Hạ Tử Hy đã đoán được An Nhược Mạn lúc này đã không còn tức giận. Chị muốn cùng em nói điều gì? Hạ Tử Hy nhìn cô hỏi. Cách chương.